tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1451, cực lôi đại đạo 2, góc truyện audio.com, Tần Quân xoắn suýt trong chốc lát ở trong lòng phân phó. Trên đường tới, hắn dùng 4 cơ hội thần ma đỉnh phong, 3 lần thần ma phó bản, 3 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên dung hợp thành 1 cơ hội đại đạo truyền thừa. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn lại có chút tiếc nuối. Khi nào mới có thể có một cơ hội từ trung giác tỉnh? Hắn sẽ cho đế tuấn dùng ngay. Cái gì hạ thần võ tù mệnh đế tôn, hết thảy đều phải quỳ xuống. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra cực lôi đại đạo. Liên tục 2 thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, để ánh mắt hắn sáng lên. Cực lôi đại đạo, trong nháy mắt hắn liên tưởng đến lôi chấn tử cùng lôi chi tổ vô cường lương. Lôi chấn tử cực hạn giác tỉnh, đoán chừng không mạnh hơn Dương Tiễn bao nhiêu. Tần Quân đã từng ban cho hắn cực lôi chí tinh, tuy cải biến thiên phú của hắn, nhưng so với cường lương, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cường lương không giống những tổ vu khác, chính là tổ vu thứ nhất mà Tần Quân triệu hoán, công lao vô số. Tần Quân tin tưởng cho dù hắn mạnh lên, cũng có thể chung với hắn. Cường lương, tới, Tần Quân truyền âm cho cường lương, vì đại đạo truyền thừa, hắn cố ý mang theo 10 mấy thần ma tới, vì chính là tùy thời dùng người. Thật náo nhiệt a, Hoàng Phủ Lưu Tâm lanh lợi nói, chung quanh là vô số sinh linh trưng bày quầy hàng, ở sau lưng nàng, đi theo Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cùng mấy tên thiên tài Hoàng Phủ ra. Thân là yêu tộc thì tu chính là kiến thức cơ bản, bọn hắn tự nhiên có tư cách tham gia vô song đại chiến. Ở phía sau bọn họ đi theo một tên hắc y nhân, đầu đội mũ rộng vành, vải đen che khuất khuôn mặt, cả người giống như quỷ mị. Người chậm một chút, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhấc đầu nói, đang khi nói chuyện, vô ý thức liếc nhìn hắc y nhân ở phía sau. Tên hắc y nhân này chính là Thương Khung Yêu Đế, người mạnh nhất yêu tộc đương thời. Thương Khung Yêu Đế dò xét 4 phía, không biết đang tìm kiếm cái gì. Đây không phải Lãm Nguyệt hiền đệ sao? Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nghe xong, không khỏi nhíu chặt lông mày, còn chưa quay người liền đoán được thân phận của đối phương. Chỉ thấy một nam tử mặc đại bào da gấu, ở dưới một đám tu sĩ chen chúc đi tới, tướng mạo hắn thô kệch, lông mày rậm, trừng mắt đủ dọa khóc tiểu hai từ. Hắn không phải Huyền Thánh Phong Mã Diệp sao? Có người nhận ra thân phận đối phương, lập tức đưa tới bạo động không nhỏ. Huyền Thánh Phong chính là một trong 5 đại bá chủ vị trí đầu, bởi vì quá mức điệu thấp khiến người ta cảm thấy nó không xứng so với Bách Lý Gia Chí Tôn Thần Điện. Dù vậy, tên tuổi của Huyền Thánh Phong cũng cực lớn, tuy tông môn điệu thấp nhưng môn hạ không ít thiên kiêu không biết điều, trong đó có Mã Diệp. Một vạn cổ yêu nghiệt mấy chục vạn năm đã đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ. Có chuyện gì sao? Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mặt không thay đổi hỏi, Hoàng Phủ Lưu Tâm ở bên cạnh nháy đôi mắt đẹp linh động tò mò nhìn Mã Diệp. Mã Diệp cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Lưu Tâm, trong mắt bắn ra dị sắc. Tiểu nữ thật xinh xắn. Mã Diệp nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng sinh ra dục vọng chiếm hữu. Cách chương.